Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1390, Thiên Đạo Mảnh Vụn Oai. Đang pha trà Hắc Linh Xà, đem một đôi thâm thúy u ám con ngươi chuyển hướng An Lâm. Nàng là biết An Lâm đi trước Thần Nguyên Đại Lục chấp hành nhiệm vụ chuyện, cũng rất tò mò kia cái gọi là thiên đạo mảnh vụn rốt cuộc là tình hình gì. An Lâm đem chính mình cực phẩm nạp giới đặt ở trà tọa thượng, mở miệng nói, bên trong thiên đạo mảnh vụn có thật thể cùng hư thể lưỡng trọng biến hóa, quỷ dị khó lường. Nữ Hoa nương nương, thời điểm ngài đến có thể phải chú ý một chút, đừng để cho nó trốn thoát. Mỉm cười, Nữ Hoa nói, yên tâm đi, ta mang bọn ngươi đi tới nơi này sinh mệnh phòng nhỏ, là chính là ở chỗ này thả ra thiên đạo mảnh vụn. Vì vậy tuyên cổ vĩnh tồn không gian. Ta quyết định, nàng nói lời này lúc, trên mặt có là phong khinh vân đạm như vậy tự tin. Hiển nhiên, cái này sinh mệnh phòng nhỏ có nó đặc biệt tính. Nghe vậy An Lâm cũng yên lòng. Hắn hướng nạp giới dò xét, phát hiện thiên đạo mảnh vụn đúng như màu trắng tinh thể như vậy treo cao ở trong không gian, thả ra như mây như khói khí lưu quấn quanh bản thể. Hắn tâm niệm vừa động, đem thiên đạo mảnh vụn lấy ra ngoài. Mảnh vụn một lấy ra, vạn vật yên lặng, bàn trang điểm bên trong hoa nhi không thấy, ngoài nhà phong linh không vang, thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một cái mảnh vụn. Vô luận là đạo đức thiên tôn hay lại là Nữ Hoa, đều có trong nháy mắt thất thần. Bọn họ đều bị thiên đạo mảnh vụn kia đặc biệt khí chàng thật sự thất thủ. Cũng tại lúc này, thiên đạo mảnh vụn quang mang chợt lóe, bản thể trở nên hư ảo, hướng xa xa phi độn. Đừng mơ tưởng trốn. Nữ Hoa ở chớp mắt phản ứng kịp, thanh hát một tiếng, một tay kết cổ ấn, nhà gỗ nhỏ thả ra mênh mông cổ pháp lực lượng, phảng phất tự thành thiên địa như vậy. Hai giới ngăn cách, thiên đạo mảnh vụn ầm ầm đụng vào nhà gỗ vách tường, thân thể run lên bần bật, lại lộ ra bản thể nguyên hình. Nữ Hoa ngọc thủ một phen, thiên đạo mảnh vụn kịch liệt rùng rằng, nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ một cổ lực lượng, chậm rãi hướng Nữ Hoa trong tay bay đi. Rốt cuộc, nàng bắt được thiên đạo mảnh vụn, hai tròng mắt ảnh ngược đến thiên đạo mảnh vụn bóng dáng. Trong lúc bất chợt, trong mắt lại không thấy mảnh vụn ảnh ngược, mà là trở nên bích ngọc yêu kiều, tương sinh vạn vật. Nó đúng là thiên đạo thiếu sót kia một khối mảnh vụn. Ta có thể cảm giác lấy được. Nữ Hoa mở miệng lẩm bẩm, tiêm tú như tay ngọc chỉ nhẹ khẽ vuốt vuốt, cực kỳ ôn nhu, giống như là vuốt ve chính mình hài tử. Hắc Linh Xà tựa vào bàn trà, hai tay chống cằm, mắt lộ ra si mê nhìn thiên đạo mảnh vụn. Thật là đẹp a, thật muốn cứ như vậy vĩnh viễn nhìn nó, chờ nó lần nữa dung hợp vào thiên đạo, người không liền có thể lấy thiên thiên xem nó. Nữ Hoa cười nói. Hắc Linh Xà quyệt cái miệng nhỏ nhắn, vậy không giống nhau chứ sao. An Lâm có chút kinh ngạc nhìn Hắc Linh Xà, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hắc Linh Xà cái này tiểu cô nương làm dáng, cảm thấy tương phản thật là lớn a. Đạo đức thiên tôn vuốt râu đạo, có thiên đạo mảnh vụn, thiên đạo thiếu sót vật chất hình thái đã thỏa, bổ thiên các hạng tài liệu chúng ta cũng chuẩn bị không ít, siêu tập chín thành, bây giờ còn kém trọng yếu nhất một vòng, thiên đạo thiếu sót đạo chi lực không có đạt được. Nữ Hoa khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Duẫn Hỉ, nụ cười ôn hòa nói, hết thảy các thứ này đều dựa vào rồi An Lâm cùng Duẫn Hỉ tiểu hữu cố gắng. Đến đây đi, cũng nói cho ta một chút đi, các ngươi ở Thần Nguyên Đại Lục xảy ra chuyện gì? Hai người nghe vậy, đem Thần Nguyên Đại Lục phát sinh sự tình cũng nói với Nữ Hoa qua một lần. Làm Nữ Hoa nghe được Phong Vô Nhai đã tấn thăng hợp đạo cảnh thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt nói, không trách chúng ta trước phái đi ra ngoài cường giả cũng thất bại bỏ mình. Nguyên lai thật có sinh linh tấn thăng hợp đạo rồi. Hắc Linh Xà cũng có nhiều chút khiếp sợ nhìn An Lâm. Ngươi mới vừa tấn thăng phản hư không bao lâu, là có thể đánh thắng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng rồi hả? An Lâm cười đắc ý đạo, này có gì đáng kinh ngạc ấy ư? Ta thường thường vượt cấp chiến đấu a. Luận bàn một chút, Hắc Linh Xà nhao nhao muốn thử. Không tha, An Lâm lập tức trở về tuyệt. Hắc Linh Xà, ngoặc kép, An Lâm cũng không ngốc. Phong Vô Nhai ở hợp đạo cảnh trung coi như là rất yếu tầng thứ. Mà Hắc Linh Xà nhưng là cùng truyền thuyết trung đầu chiến thắng Phật đánh năm, năm mở đại lão. Lại vừa là nữ hoa cánh tay phải cánh tay trái. Có thể là một cấp bậc sao? Hắc Linh Xà chỉ là tìm cơ hội muốn đánh hắn mà thôi. Được rồi, tiểu Hắc, đừng làm rộn. An Lâm tiểu hữu nói tiếp. Nữ hoa còn nghĩ nghe cố sự đâu rồi? Ánh mắt yêu kiều nhìn An Lâm. An Lâm bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng. Tiếp tục bắt đầu nói về thần nguyên đại lục trải qua. Thiên đạo mảnh vụn cũng tới tay. Cũng không biết nữ hoa nương nương tại sao còn đối với nơi đó phát sinh sự tình tốt như vậy kỳ. An Lâm còn nói chính mình thành lập tứ cửu tiên cung. Giải phóng được chèn ép nữ tu. Lần nữa thành lập đại lục trật tự. Đối với thống trị thể chế tiến hành đại phúc độ cải cách chuyện. Nữ hoa nghe nồng nhiệt. Duẫn Hỉ còn nói đến An Lâm một kiếm bổ thiên anh hùng sự tích. Nữ hoa có chút ngạc nhiên nhìn một cái An Lâm cùng An Lâm thân hậu thắng tà kiếm. Lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Người thanh kiếm này tốt đặc thù dáng vẻ. Ta có thể sờ một cái ngươi kiếm sao? An Lâm vừa nghe nói như vậy. Nhất thời cả người run lên. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt được sau lưng kiếm. Lúc này chính là một cái thần binh nguyên khí quán chú đi vào. A. Tiểu tà có chút thoải mái khẽ hô một cái âm thanh. An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện lên tìm được đường sống trong chỗ chết nụ cười. Nữ hoa cùng đạo đức thiên tôn đám người nhìn đến mặt đầy mờ mịt. Thật xin lỗi, nữ hoa tiền bối. Ta kiếm linh rất sợ sinh. Sợ rằng không thể sờ. An Lâm mặt đầy áy náy mở miệng nói. Nữ hoa ôn hòa cười một tiếng. Không sao, An Lâm nói tiếp lên cố sự, nói xong lời cuối cùng rời đi, hắn lại đưa mắt nhìn sang nữ hoa, hiếu kỳ hỏi, nữ hoa nương nương, ta nếu như muốn lại trở lại thần nguyên đại lục, cần phải làm như thế nào, mới có thể đi đến nơi đó đây? Nữ hoa đưa ra thông bạch thon dài đầu ngón tay, một chút kim quang thoáng qua. Có một quả kim sắc tinh thể xuất hiện ở đầu ngón tay nàng phía trước. An Lâm thấy cái kia kim sắc tinh thể, cảm thụ quen thuộc năng lượng ba động, sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Kinh hô, đây là kim sắc thế giới tinh nguyên. Chẳng lẽ nói đi vào chỉ cần kim sắc thế giới tinh nguyên? Ba miếng kim sắc thế giới tinh nguyên chỉ là cơ sở. Còn cần một quả hai giới thạch đồng thời tinh luyện. Cũng là bởi vì hai giới thạch cực kỳ thưa thớt. Ta cùng đạo đức thiên tôn những năm gần đây. Mới vẻn vẹn để cho bộ hạ nắm giữ vài chục lần đi vào cơ hội. Nữ hoa giải thích. Trong lòng An Lâm rét một cái. Một quả kim sắc thế giới tinh nguyên liền giá trị trên 100 vạn linh thạch rồi. Xem ra đi vào giá thật có chút cao a. Bất quá. Nữ hoa nhìn thiên đạo mảnh vụn. Mở miệng nói. Nhưng bây giờ không nhất định phải cái loại này điều kiện. An Lâm lập tức nhấc lên hứng thú. Phải biết, hắn tứ cửu tiên cung chính ở chỗ này đây. Nữ hoa giải thích, bởi vì thiên đạo mảnh vụn đã thu hồi. Bầu trời kẽ hở đã bù đắp. Bên kia đại lục cũng đã sinh ra hợp đạo. Thế giới tầng thứ trở nên cao hơn. Các loại biến hóa cũng để cho cái thế giới kia trở nên càng thêm hoàn thiện. Nhờ vào loại này cải thiện, hai giới lối đi cũng sắp trở nên càng ổn định. Nói không chừng hai giới lối đi, có ở đây không lâu đem tới. sẽ trở thành một bình thường lối đi. An Lâm nghe đến đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể trở về bên kia là được. Nữ hoa đem thiên đạo mảnh vụn thu nhập cổ tay vòng hoa bên trong, cười nói, An Lâm, Duẫn Hỉ, các người có thể thu hồi thiên đạo mảnh vụn, ta cũng phải có thật sự biểu thị, sẽ đưa mỗi người các ngươi một món thần vật đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.